gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 84-4, góc truyện audio.com, anh ta đúng thật sự là không có gì mà không dám làm, sự tồn tại của anh ta trong cuốn sách là một kẻ hư hỏng, tác giả vì muốn ngược nữ chính mà tạo ra nhân vật như anh ta, sự giàu có quyền lực, có một vẻ ngoài tươi sáng và xinh đẹp, chuyện gì cũng dám làm. Trong lòng Ninh Thu Thu lúc này bắt đầu tuyệt vọng, cô chỉ còn một chút sức mạnh trong tay, mượn sức mạnh của bùa chú, cô cố gắng xem liệu mình có thể đứng dậy được không, nhưng khi chạm vào mặt đất cô cảm thấy có một vật sắc nhọn dưới đất. Đó là một cái đinh không biết nó rơi xuống khi nào. Ninh Thu Thu hạnh phúc đến nỗi cô để cơ thể yếu ớt của mình nghiêng về phía bàn tay, đầu ngón tay của cô bị cái đinh đâm vào vì sức nặng của cơ thể cô, 10 ngón tay liên tâm ngay khoảnh khắc kim loại đâm vào da thịt, một cơn đau dữ dội, nhanh chóng năng lượng bị mất trở lại trong giây lát. Với tác dụng của sức mạnh bùa chú, Ninh Thu Thu cứ thế để cho 5 ngón tay của mình lần lượt cho cái đinh đâm vào. Cảm giác đẫm máu đau đớn kích thích các dây thần kinh não của cô, giúp phục hồi sức mạnh của cô nhanh gấp mấy lần. Lợi dụng lúc những người ở đó không chú ý đến mình, Ninh Thu Thu nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, sức mạnh bùa chú của cô gia tăng, sức mạnh tăng lên gấp bội, cộng thêm một phần mấy người kia không đề phòng cứ nghĩ cô là một cô gái trói gà không chặt, cứ thế bị cô một tay ném như rác rưởi vàng sang một bên, âm thanh va chạm phát ra rầm rầm, một hồi lâu bọn họ cũng không bò dậy nổi. Cô loạng choạng đi ra cửa và tự mở cửa. Cô đã quay phim ở đây được vài ngày, nên rất quen thuộc với cấu trúc của tòa nhà, cô biết cầu thang ở đâu và thang máy ở đâu, cô tuyệt vọng vì thang máy ở đây không dùng được, may mắn thay, có một cầu thang cứu hỏa bên cạnh phòng hội nghị. Sự phục hồi sức mạnh thể chất do cảm giác đau đớn mang lại chỉ là tạm thời và cơ thể cô mềm nhũn đi nhanh chóng, người của Phạm Diêm Lương đang đuổi theo sau cô. Trước khi sức mạnh hoàn toàn tan biến, Ninh Thu Thu bỏ xuống cầu thang cứu hỏa, cô đành phải lăn xuống, may mắn thay, tại cầu thang cứu hỏa tình cờ có nhân viên bảo vệ của tòa nhà nghe thấy tiếng động ở trên lầu, tiếng động phát ra là tiếng cô ném người văng xuống đất nên đi lên dò xét tình hình như thế nào. Ninh Thu Thu khát khao mãnh liệt muốn trốn thoát, gần như lăn xuống cầu thang, hai bàn tay dính máu ôm lấy ống quần đối phương, yếu ớt mở miệng khẩu hình. Cứu tôi, rồi đôi mắt cô tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Chậc chậc chậc, lại là một người xuyên không nhiều lần như vậy, lại còn bị hãm hại thành ra như vậy, thật là không đáng. Ninh Thu Thu nghe thấy một giọng nói phát ra bên tai mình, trong khi cô đang vật lộn với mí mắt nặng trĩu. Ninh Thu Thu đột nhiên mở mắt ra và thấy một người đàn ông lạ mặt trước giường, mỉm cười với cô. Dậy đi, tay đua bé nhỏ. Ninh Thu Thu muốn ngồi dậy, nhưng không ngồi dậy nổi, cơ thể cô nặng như buộc chì vào người, cô muốn nói chuyện, há miệng định nói nhưng không phát ra được tiếng nào. Người đàn ông hiểu được ý định của cô cười. Cô mới vừa đoạt xác nên chưa thể kiểm soát được hoàn toàn cơ thể, nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, tôi sẽ làm bùa chú cho cô, đảm bảo cô sẽ tung tăng, nhảy nhót. Đoạt xác người xuyên không? Không lẽ cô lại xuyên không? Nhưng còn Triển Thanh Việt đâu, cô đã rời đi mà chưa được gặp anh lần cuối sao? Vậy Triển Thanh Việt phải làm thế nào, để cô ra đi? Góc truyện audio.com, như thế này, anh sẽ đau buồn đến chết mất, hay sẽ có những linh hồn khác nhập vào cơ thể cô? Và rồi anh sẽ yêu thương một người khác, cho dù kết quả như thế nào, trái tim của Ninh Thu Thu vẫn không ngừng đập và nước mắt chảy dài trên khóe mắt. Cách chương.